Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Đồng Giao. Trở về trang sách năm mùi vị càng đậm. Từ Thanh Vân chạy lên, phụ cận mười mấy dân trong trại, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, nồng đậm mùi thịt dài phiêu không rời. Năm ngoái lúc đến chỉ còn nửa cái mạc đám trẻ con, bây giờ dáng dấp lại rắn chắc, lại có dầu sắc, mặc mới vải làm tốt y phục, khắp núi điên chạy, khắp nơi quanh quẩn khoái hoạt tiếng cười đùa. Cái này thịnh thế chi tượng a. Trên Tây Sơn, Hầu Ngọc Xuân nhìn xem từng cảnh tượng ấy cảm thán. Thán thôi đối bên cạnh Lâm Ninh cười nói: "Tiểu Ninh có giúp đỡ thiên hạ chi năng?" Lâm Ninh ha ha cười nói: giúp đỡ không quan trọng, ta đối quyền lực không có hứng thú, đối danh lợi cũng không hứng thú, mấu chốt là có thể làm thành một chút việc, chớ có không sống một thế liền tốt. Nếu như chỉ nghĩ hưởng phúc hưởng thụ, rất sớm trước đó, ta liền có thể mang theo người trong nhà vượt qua nhàn hạ phú quý sinh hoạt. Chỉ là như thế ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời, không có tí sức lực nào. Người đâu, vẫn là muốn nhảy ra an vui ổ, nhiều phấn đấu, mới kỳ nhạc vô tận. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy giật nhẹ khóe miệng, nói: "Nếu không phải là trước mặt biết ngươi người, ai sẽ tin ngươi lời nói này? Ngươi biết ở trong mắt thế nhân, ngươi là dạng gì?" Nói đến đây, Hầu Ngọc Xuân sắc mặt dần dần đặc sắc, cố nén nụ cười. Lâm Ninh hắc âm thanh, nói: "Hắc Băng Thai đám kia vương bát đản, cũng là liều mạng xấu hổ ta. Còn nữa, thiên hạ thế gia đều e ngại chúng ta Thanh Vân một bộ này. Bọn họ nắm trong tay thế gian quyền nói chuyện, có thể nào nghe được ta lời hữu ích? Đơn giản cũng là tham danh háo sắc chút." "Không quan trọng." Hầu Ngọc Xuân cười nói, "ngươi có thể nhìn thoáng được liền tốt. Đối Tiểu Ninh, ngươi đồng ý bán lương cho Tần." "Vì cái gì?" Lâm Ninh nói, "vừa đến yêu bách tính vô tội, thứ hai cũng là trọng yếu nhất, cho Tần Hoàng Doanh an một bộ mặt." Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng lên, lắc đầu nói, "ta vẫn là không cách nào tưởng tượng, Tần Hoàng muốn trừ bỏ Đông Phương Thanh Diệp cùng Hắc Băng Thai, thực tế không thể tưởng tượng. Tiểu Ninh, chỉ bằng Doanh An hạ chỉ đồ thành, cùng phái người đến mua lương, ngươi liền có thể xác định hắn muốn đối phó Đông Phương Thanh Diệp cùng Hắc Băng Thai." Lâm Ninh cười ha ha, nói, "cũng không thể xác định, chỉ là suy đoán, nhưng chỉ suy đoán liền đủ, dù là có vạn nhất khả năng, chúng ta cũng không thể bỏ qua." Hầu Ngọc Xuân lúc này mới chậm rãi gật đầu, nói, "đúng vậy a, nếu như Tần Hoàng quả có này tâm, vậy liền thật quá tốt. Bất quá, phu tử cùng Hoàng thân vương quả thật sẽ đối Đông Phương Thanh Diệp động thủ, không có đạo lý a. Tam đại thánh địa dù lâu dài đối địch giao thủ, nhưng cha ta từng nói qua, giữa bọn hắn vụng trộm là có ăn ý. Dù sao, thiên địa tam tài trận cần ba nhà cùng một chỗ động thủ." Lâm Ninh nghe vậy, con mắt ngưng lại, nói khẽ, "như không có thứ tư thánh xuất hiện, như Đông Phương Thanh Diệp không có như thế lớn dã tâm, như Hầu Thúc không có đi xa, hoặc là Ngũ Nương chưa thể trở thành tông sư đỉnh phong, sử xuất có thể so đo thánh nhân một kích, như Thanh Vân trại không ta, phu tử cùng Hoàng thân vương có lẽ sẽ không làm này niệm. Nhưng là hiện thực vừa vặn tương phản, cùng nó nói là chúng ta muốn tuyệt sát Đông Phương Thanh Diệp, không bằng nói là chính hắn đi tuyệt con đường của hắn. Đông Phương Thanh Diệp coi là một đời ngoan nhân, bất quá hắn duy nhất không có đoán ra, chính là ta Thanh Vân Lâm Ninh, Hắc Băng Thai cùng ta Thanh Vân trại đã đến không chết không thôi cục diện. Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư sớm muộn cũng sẽ tại giữa chúng ta lựa chọn đứng đội. mà tại sớm đã cho thấy lập trường nhìn ra xa hải ngoại chi địa chúng ta cùng một cái khi thắng khi bại, vốn lại dã tâm bao thiên đông phương Thanh Diệp ở giữa. Phu tử cùng hoàng thân vương không khó làm ra lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, chúng ta khả năng không lớn trông cậy vào hai bọn họ động thủ chung kết Đông Phương Thanh Diệp. Chỉ cần hai bọn họ có thể xuất thủ vây khốn Đông Phương Thanh Diệp, phòng bị hắn đào tẩu, liền là đủ. Hầu Ngọc Xuân sắc mặt nghiêm túc chi cực, không có chút nào ngày bình thường thoải mái không bị trói buộc nhẹ nhõm. Thực tế là việc này có chút sai lầm, hậu hoạn vô tận, hắn nặng nề nói. Tiểu Ninh, phu tử cùng hoàng thân vương sẽ ra tay. Lâm Ninh ha ha cười nói, chỉ cần bọn họ tham dự việc này, liền nhất định sẽ xuất thủ. Không phải vậy quả thật để Đông Phương Thanh Diệp trốn. Này Đông Phương Thanh Diệp hận nhất chưa chắc là chúng ta, mà chính là hai nhà bọn họ. Đại ca, chớ hoảng sợ, từng bước một đến, dẫn bọn họ xuất thủ. Không có sai. Hầu Ngọc Xuân cười khổ nói, mưu tính thánh nhân, thiên cổ không có sự tình a. Tiểu Ninh, vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Lâm Ninh nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân nói, đại ca, chờ thêm năm ngươi liền ra biển, đi tìm Hầu Thúc, đem ta hôm nay chi ngôn toàn bộ nói cho hắn. Hầu Thúc liền sẽ rõ ràng. Mặc Trúc Viện, Tây Sương. Trước mang bầu Chu Tước đã không còn cùng Hoàng Hồng Nhi nhét chung một chỗ. Xuân Di mang theo Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam cùng một chỗ động thủ. Cho Chu Tước thu thập ra một gian phòng ngủ tới. Vào buổi tối, Lâm Ninh đến tận đây. Thấy Chu Tước đang cùng Xuân Di, Đặng Tuyết Nương, Diệu Thu Sư Thái cùng một chỗ học may tã lót cùng em bé Phục. Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô thế mà cũng đang giúp đỡ. Trông thấy hắn đến, Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô còn có chút ngượng ngùng. Đặng Tuyết Nương nhìn Lâm Ninh hay là không vừa mắt, lúc trước là bởi vì hắn họa họa nàng khuê nữ, hiện tại là bởi vì cái thằng này họa họa lâu như vậy, thế mà cũng không cho nàng họa họa ra một cái ngoại tôn tới. Lâm Ninh cũng không quan tâm vị này mẹ vợ thái độ. Dù sao nhìn hắn cho tới bây giờ không có thuận mắt qua. Đặng Tuyết Nương sau khi đi, Diệu Thu Sư Thái cười hỏi Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, cũng nhanh ăn Tết, Linh Lung cha nàng bọn họ lúc nào có thể trở về núi ăn Tết. Lâm Ninh nghe vậy, gượng cười âm thanh, nói, cũng nhanh, cũng nhanh. Một bên Xuân Di đều cảm thấy da mặt nóng lên, thẹn hoàng, sẵn giọng, quanh năm suốt tháng cũng không thấy ngươi để người nghỉ mấy ngày. Cái này đều nhanh tiến tháng riêng, còn để người tại đất thục bận rộn, nhanh để người trở về đi. Pháp Khắc Đại Sư tuy là người xuất gia, lại không phải tứ đại giai không, vợ con đều tại, ngươi không khiến người ta về nhà thông gia gặp nhau quên chuyện gì xảy ra. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, hắn là Kim Cương Tự phương trượng nha, muốn dẫn dắt Kim Cương Tự chúng tăng phổ độ chúng sinh, thì vô lượng công đức mới có thể tu thành chính quả. Nghe hắn miệng đầy nã pháo, Xuân Di nhịn không được cười mắng, thiếu đánh giám, nói nghiêm chỉnh. Lâm Ninh tiếng ho khan, giải thích nói, thục chung cùng chúng ta cái này khác biệt. Đất thục có thể một năm hai quen, loại một mùa lúa nước, còn có thể lại cô y chi tháng cuối đông mạch. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không thể chỉ loại một năm địa, liền bội thu thành ăn không hết. Pháp Khắc Đại Sư mang theo Kim Cương Tự chư trưởng lão cùng bầy tăng, còn có Làm Nhân Sư Thái mang theo Tinh Nguyệt Am chư Sư Thái, lại thêm phái Nga Mi trên dưới. Những người này cộng lại cũng chưa tới 1.000 người, lại so 10 vạn người làm còn nhiều còn nhanh hơn, lại thêm có Thổ Hành Cờ khởi công xây dựng thủy lợi, có Mộc Hành Cờ kiến tạo thủy long xe, lại có mới Mập Phong Thổ. Tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực, bọn họ có thể chống đỡ 100 vạn nhân chi công, mới khiến cho chúng ta Thanh Vân Trại thoát khỏi thiếu lương chi lo. Nhưng vẫn không đủ, muốn vượt qua tốt hơn thời gian, muốn để thiên hạ thái bình lại không chiến sự, để chúng ta đời sau cũng không còn loạn thế chi lo. Chỉ có cực khổ nữa nỗ lực chút, hy vọng sư thái thông cảm, dứt lời, cúi người hành lễ, gặp nàng như thế, Diệu Thu sư thái còn chưa kịp né tránh. Một bên Linh Lung tiểu đạo cô liền có chút lo lắng lôi kéo vạt áo của nàng. Diệu Thu sư thái có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình ngốc khuê nữ liếc một chút. Âm thầm lắc đầu, lúc trước nàng cũng không phản đối Linh Lung cùng với Lâm Ninh. Nhưng bây giờ, cũng không phải phản đối, cũng là lo lắng, thực tế là Lâm Ninh nữ nhân bên cạnh đều quá mức xuất sắc. Luận xuất thân, ngay cả Kim Chi Ngọc Diệp Thánh Nhân độc nữ đều có. Luận võ công, càng là một cái so một cái yêu nghiệt, bài trừ Chu Ni Ni bên ngoài, kém nhất đều là trung phẩm tông sư. Luận tướng mạo, vô luận là Chu Tước hay là Hoàng Hồng Nhi, đều là nhất đẳng kiều mị nữ tử. Về phần vị kia đại công chúa Điện Hạ, càng là tập thiên hạ linh tú chỉ toàn khí, quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Linh Lung tiểu đạo cô tại những nữ hài tử này ở giữa thường thường không có gì lạ, thế nhưng là Diệu Thu cũng biết Linh Lung tiểu đạo cô nhất tâm đều hệ trên người Lâm Ninh, tình căn thâm trùng sớm đã không cách nào vãn hồi. Huống chi bọn hắn một nhà người thụ Lâm Ninh đại ân quá nặng, cũng không có khả năng đi làm ác nhân cưỡng ép chia rẽ. Cho nên đành phải nhận mệnh, cười nói, nơi nào nói lên được thông cảm hai chữ, Linh Lung cha nàng làm cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp đến. Lấy cảm thấy an ủi sư phụ hắn trên trời có linh thiêng. Bây giờ, Kim Cương bất hoại thần công trở lại sơn môn chính là một cái công lớn. Các loại cố gắng nhịn chút năm, góp đủ ba vị tông sư đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, có thể bày ra Kim Cương phục ma trận, có thể ngự thánh nhân, hắn mới tính chân chính hoàn thành tâm nguyện. Tiểu Ninh ở nhà ta nhiều như thế, chúng ta không làm được cái đại sự gì, ra chút khí lực lại đáng cái gì. Xuân Di ở một bên cười nói, đều người một nhà, nói những này ngoại đạo. Lại hỏi Lâm Ninh nói, ngươi cùng Linh Lung sự tình chuẩn bị lúc nào xử lý? Linh Lung nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ mà đi. Lâm Ninh ha ha cười cười, nói, toàn nghe Xuân Di cùng sư thái làm chủ. Dứt lời, ánh mắt lại là rơi trên người Chu Tước. Xuân Di có ánh mắt, đứng lên nói, vậy thì chờ ăn Tết đi. Đi, không nhiễu các ngươi vợ chồng trẻ nói chuyện, chúng ta đi thôi. Diệu Thu sư thái cũng đứng dậy cười nói, tiểu nhị cũng nên đói, làm khó tiểu cửu nhi cùng nam nam yêu thích cùng hắn đùa với chơi. Một đoàn người nói đùa tán đi, Lâm Ninh lúc này mới rảnh rỗi, đem một mực dịu dàng mỉm cười Chu Tước ôm ở trong ngực, khẽ vuốt nàng vẫn bằng phẳng phần bụng, nhẹ nhàng hừ lên đồng dao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.